Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Momonosuke cái chết. A, Okiku nghe vậy lập tức chấn động trong lòng. Nàng mặt ngoài chỉ là một cái nhu thuận đáng yêu quán trà phục vụ viên. Trên thực tế cũng là một tên tương đối hiếm thấy nữ tính kiếm hào. Đồng thời cũng là 20 năm trước Kozuki gia tộc gia thần. Cho nên, Okiku rất rõ ràng Bách Thú Kaido bốn chữ này ý vị như thế nào. Ác ma, tử thần, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn khủng bố. Bách Thú Kaido cơ hồ lấy sức một mình, thống trị nước Wano, chém giết Kozuki Oden, là Kozuki gia tộc tất cả mọi người trong lòng mộng yểm. Nhưng ở rốt trong miệng, lại phảng phất chỉ là tiện tay liền có thể chụp chết con kiến. Không sai, Okiku có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nam nhân trước mắt này, căn bản là không có đem Bách Thú Kaido để ở trong mắt. Là cuồng vọng vô tri, vẫn là chân tài thực học. Okiku không dám xác định, nhưng cũng không còn thuyết phục. Ngoan ngoãn lui ra. Rốt bọn người chính phẩm trà lúc, nơi xa đột nhiên đi tới một đám quần áo tả tơi thân ảnh. Bọn hắn tới gần quán trà, vốn là dự định tại cái này nghỉ chân một chút, không muốn lại nhìn thấy rốt bọn này ăn mặc rõ ràng là người bên ngoài ra hòa. Không khỏi trong lòng giật mình, còn tưởng rằng là Bách Thú Kaido người, vội vàng lên dây cót tinh thần, cảnh giác lên. Fox Five Kinemon quan sát một hồi, hướng về phía Momonosuke nói ra, thiếu chủ, hẳn không phải là Kaido người. Nếu như là lời nói, Suru cần phải đã sớm cho chúng ta phát cảnh báo, để chúng ta đừng tới đây. Căn này quán trà chủ nhân tên là Suru, là Fox Five Kinemon vị hôn thê, đồng thời cũng là Kozuki gia tộc trước mắt còn sót lại tình báo điểm. Momonosuke vốn có chút sợ hãi, nghe được Kinemon lời nói về sau, liền yên lòng, hắn nhìn phía xa rốt một đoàn người, đột nhiên, phảng phất nhìn thấy cái gì, một đôi mắt lập tức biến thành hồng tâm hình, kém chút chảy nước miếng. Này này, ngươi nhìn nữ nhân kia, Kinemon thuận Momonosuke tầm mắt nhìn lại. Liền thấy một người mặc màu trắng sườn xám thanh lãnh nữ tử. Đang lẳng lặng thưởng thức trà. Khí chất lãnh ngạo cho người ta một loại phi thường cường liệt chinh phục dục. Hắn không khỏi gật đầu. Xác thực rất dễ nhìn. Nhưng chung quy là bị băng hải tặc Bách Thú truy kích tựa như chó nhà có. Tang, Kinemon cũng không có phức tạp ý tứ. Huống hồ rốt một đoàn người hiển nhiên không dễ chọc, cho nên hắn hướng về phía Momonosuke khuyên nhủ. Thiếu chủ, chúng ta tốt nhất đừng cùng những người kia phát sinh gút mắc. Không sao, ta chỉ là đi qua tâm sự mà thôi. Gần nhất đều nhanh nín chết. Momonosuke cũng là khoát tay áo, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, liền hướng quán trà đi đến. Đằng sau, Kinemon lắc đầu, nhưng cũng không có ngăn cản. Hắn mặc dù cảm thấy rốt một đoàn người tựa hồ rất lợi hại. Nhưng ở cái này nước Wano, tụ tập Kozuki gia tộc tất cả lực lượng bọn hắn. Ngoại trừ băng hải tặc Bách Thú cùng nước Wano tướng quân bên ngoài. Không sợ hãi, nhưng mà, hắn căn bản không biết. Hắn không thèm để ý đám người kia. Đến tột cùng là dạng gì quái vật. Nha a, những người kia lá gan rất lớn, cũng dám tới. Herbert hướng về phía Jinbi cười hắc hắc. Jinbi nói ra, không nên gây chuyện, nơi này dù sao cũng là nước Wano. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời dưới, cả người liền ngẩn người, sau đó trừng lớn một đôi mắt cá, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ thấy cái kia xem ra lôi tha lôi thôi tiểu thí hài. Vậy mà vượt qua bọn hắn. Thẳng tắp hướng rốt chỗ cái bàn kia đi. Người ở chỗ này đều là Dressrosa cao tầng. Thực lực cường đại. Momonosuke tâm tư chỗ nào giấu giếm được. Huống chi, tiểu thí hài kia mẹ nó nước bọt đều nhanh chảy ra. Ngoặc kép, đám người im lặng, đều không khỏi lộ ra một tia đồng tình vẻ mặt. Cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là người không biết không sợ. Tại ngoại giới, Trảm Long kiếm hào danh hào, nói ra đủ để khiến trẻ em dừng gáy. Toàn thế giới đại đa số người cũng vì đó kính sợ. Sợ hãi, nhưng cái này tiểu thí hài. Vậy mà nghĩ ngay trước mặt Rốt, ai, chính là tinh thần trọng nghĩa có chút mãnh liệt Dragon, đều không đành lòng nhìn thẳng quay đầu. Mà lúc này Robin ngồi ở chỗ đó, cũng không nhịn được bật cười. Sau đó liền dùng một loại có chút hăng hái ánh mắt. Nhìn về phía Rốt, muốn nhìn một chút hắn sẽ là phản ứng gì. Trảm Long kiếm hào, lại bởi vì một đứa bé mà ăn dấm sao? Đáp án, đương nhiên là sẽ, bất luận là kiếp trước kiếp này. Momonosuke thằng nhãi con này tựa hồ cũng không đổi được háo sắc tập tính. Kiếp trước không người có thể trị hắn, lần này cũng là gặp vận rủi lớn. Chỉ thấy Rốt chậm rãi duỗi ra một con trắng nõn mà bàn tay thon dài. Tại Momonosuke còn chưa tới kịp tới gần, cũng còn chưa kịp phản ứng tới trước đó, liền bỗng nhiên vô căn cứ một nắm. Ông, lực lượng vô hình khuếch tán ra. Khống hạc cầm long, Momonosuke cái kia nho nhỏ tăng lên liền không bị khống chế bay lên. Lơ lửng giữa trời, hắn hoảng sợ kêu to. Tốn sức giấy rùa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thiếu chủ, Fox Fire Kinemon chờ Kozuki gia tộc người thấy thế. Lập tức quá sợ hãi, đang muốn tới gần. Nhưng là, ngay một khắc này, một đạo cỡ thùng nước lôi trụ, bỗng nhiên rơi vào bọn hắn trước mặt. Fox Fire Kinemon thực lực cũng không tệ lắm. Kenbunsoku phát giác được đòn công kích này. Vèo một tiếng, liền lánh ra, lôi trụ rơi trên mặt đất, oanh một tiếng, bụi mù tràn ngập bên trong, tóe lên sóng xung kích cùng hồ quang điện đem một chút thực lực tương đối nhỏ yếu Kozuki ra thần. Hết thảy tung bay ra ngoài, người ngã ngựa đổ, đây là Gorogoro no Mi, Fox Fire Kinemon rơi vào nơi xa, không khỏi ngưng tụ lại lông mày. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mà liền tại lúc này, nghe phía bên ngoài động tĩnh, trong quán trà phục vụ viên Okiku cùng lão bản nương Suru vội vàng chạy ra. Các nàng vừa ra tới, liền thấy lơ lửng giữa trời, phảng phất ngạt thở, khuôn mặt chợt đỏ bừng Momonosuke. Hai người vội vàng xuất thủ, chỉ thấy hai đạo trăng khuyết kiếm khí phá toái hư không. Lại phảng phất gặp được cái gì không thể vượt qua lạch trời. Tại trên nửa đường liền vỡ nát rơi mất. Cái gì? Suru hơi sững sờ. Nàng thậm chí đều không thể phát giác đến tột cùng là cái gì sao chặn công kích của nàng. Okiku ngược lại là cực kỳ thông minh. Lập tức liền nhìn về phía một bên Rốt. Tiên sinh, còn xin buông tha hắn. Hắn chỉ là đứa bé à? Vẫn chỉ là đứa bé. Rốt nghe vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cổ quái. Hắn một bên nắm lấy Momonosuke ở trên bầu trời loạn lắc, để hắn cảm thụ hít thở không thông khoái cảm. Một bên quay đầu nhìn về phía Okiku, nói, người biết hắn vừa mới nghĩ làm cái gì sao? Ngạch, Okiku sững sờ, nàng vừa vặn ở bên trong, nào biết được xảy ra chuyện gì? Nhưng nàng vẫn là yếu ớt khuyên can nói, cho hắn chút giáo huấn liền tốt, mời đại nhân không muốn. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Robin, ý đồ để vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ hỗ trợ thuyết phục. Ai ngờ Robin lại chỉ là cười nói, khiêu khích qua hắn người, là không có đường sống. Phảng phất tại vì câu nói này làm chú giải, chỉ nghe phịch một tiếng. Momonosuke trực tiếp ở giữa không trung bạo thành một đoàn máu bắn tung tóe, bay lả tả, vãi xuống tới, vị này Kozuki nhà thiếu chủ, không có chết tại bách thú Kaido quái vật kia trong tay. ngược lại chết tại chính mình ác liệt tập tính phía trên. Chỉ có thể nói, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.